Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì ra nhờ sự giúp đỡ của Hàm Hưng mà bọn cướp đã trở nên vô cùng lộng hành. Thành phố đã bị đảo lộn, xã hội tha hóa. Người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, cướp bóc ở khắp mọi nơi. Bọn cướp giờ không chỉ có vài ba người mà là cả một băng đảng lớn mạnh. Vì vậy nên chúng cần gì đến Hàm Hưng nữa. Nghe tới đây, Hàm Hưng cũng nhận ra được sự nguy hiểm đang đến với mình, liền quay người chạy đi. Nhưng đã quá muộn rồi. Hắn ta đã ngay lập tức lao đến và đâm một nhát vào bụng Hàm Hưng. Anh ta không thể nào ngờ rằng người mình giúp đỡ là có thể trợ mặt nhanh đến như vậy. Hàm Hưng mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Trước khi chết, anh ta vẫn tin rằng mình sẽ được cứu vì đang ở giữa đường phố. Nhưng anh ta đã quên mất rằng chính mình đã giết bản thân mình. Cảnh sát nhờ có anh ta mà đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Xã hội cũng trở nên mục sữa, thối nát. Gọi là chiếc điện thoại thần kỳ, nhưng thực chất chúng cũng như bao chiếc điện thoại thông minh khác. Nếu bạn sử dụng không đúng cách, mạng xã hội chính là con dao hai lưỡi, có thể khiến một người trở nên giàu có và nổi tiếng, nhưng cũng có thể kéo họ đến con đường chết. Thế nhưng con người hiện đại đang bị ảnh hưởng và phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội và dần đánh mất đi chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.